Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, rời đi. Không chỉ một, nghe thấy Lữ Lương, Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy trước mắt Lữ Lương tiếp tục mở miệng, sư đệ trên thân, có một cỗ hấp dẫn tà mị khí tức tồn tại. Thậm chí nhường trong lòng ta nhịn không được dâng lên một loại muốn đem sư đệ ngươi nuốt cảm. Giác, ở trước mắt, Lữ Lương thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, cười khổ nói ra, dùng sư đệ loại tình huống này. Nếu như có thể, tốt nhất đừng đi Nhạc Sơn bên trên cho thỏa đáng. Ta có thể cảm giác được, Nhạc Sơn bên trên những vật kia cũng nhanh muốn khôi phục. Lúc này sư đệ đi qua, chỉ là tự chui đầu vào lưới. Sư huynh nói đến thế thôi. Tiếng nói vừa ra, Lữ Lương chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thừa dịp ta còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, mời sư đệ tiễn ta một thành. Nghe thấy lời này, Trần Minh không nói gì, chỉ là cúi đầu, yên lặng nhìn trước mắt Lữ Lương. Từ đầu hồi cuối duy trì lấy trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài, tay phải chậm rãi nhấc lên, một cái trường đao màu đen chậm rãi ra khỏi vỏ, ở giữa không trung mang theo một trận lóe sáng đao mang. Thanh thúy trường đao khẽ kêu tiếng tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Một điểm ánh đao màu đen tại nguyên chỗ lấp lóe, sau đó một cái nặng nề mà sắc bén trường đao đột nhiên chặt xuống. Một trận dường như kim thiết va chạm thanh thúy tiếng vang tại nguyên chỗ vang lên, mang theo một trận thanh thúy vỡ nát tiếng. Tại phía trước, Lữ Lương thân ảnh lắc lắc, toàn bộ thân hình tựa hồ tiếp nhận rất lớn áp lực, nhưng không có ngã xuống, ngược lại tại nguyên chỗ đứng thẳng tắp. Một cái nặng nề trường đao màu đen theo vai phải của hắn trực tiếp chém rớt, cuối cùng lại kẹt tại bờ vai của hắn bên trong, liền không còn có biện pháp tiến lên nửa phần. Quá cứng, lẳng lặng cầm trường đao, cảm thụ được trường đao bên trong truyền đến cường đại lực cản, Trần Minh chấn động trong lòng, cảm thụ có chút khó chơi. Mới một đao kia, hắn cũng không có nương tay, mà là toàn lực xuất đao, hướng về Lữ Lương trên thân chém tới. Dùng một đao kia phía trên ẩn chứa lực đạo, dù là Lữ Lương khoác trên người dày nặng nhất áo giáp, cũng chạy không thoát một cái bị chặn ngang chặt đứt hạ tràng. Nhưng mà nặng nề sắc bén trường đao chặt tới Lữ Lương trên thân, cuối cùng lại giống như là chém vào kiên cố nhất ngoan cường thần thiết bên trên. Đừng nói đem cả người trực tiếp chặt đứt, liền muốn chém ra một cái lớn một chút lỗ hổng cũng khó khăn. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Lữ Lương trên vai phải. Tại Lữ Lương trên vai phải, trường đao tại đối phương trên thân thể lưu lại một cái rất lớn lỗ hồng. Nhưng mà giờ khắc này ở trên vết thương nhưng không nhìn thấy nửa điểm máu tươi. Miệng vết thương sạch sẽ quá đáng, thật giống như thụ thương không phải đối phương mình. Nhìn qua trước mắt loại tình huống này, Trần Minh hít một hơi thật sâu, sau đó đao trong tay lần nữa hung hăng giơ lên, đối trước mắt Lữ Lương hung hăng vung lên. Càng thêm mãnh liệt tiếng vang ở trước mắt vang lên. Lần này, Trần Minh trực tiếp bổ về phía Lữ Lương cổ, tạo thành vết thương tựa hồ lớn chút, nhưng nhìn qua vẫn không đủ để đem triệt để chặt đứt. Nhìn qua một màn này, Trần Minh không có nhụt chí, chỉ là tiếp tục hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục vung đao về phía trước chém tới. Ở trước mắt, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, Lữ Lương bộ dáng tựa hồ lên chút biến hóa. Hắn toàn thân trên dưới làn da tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc, giống như một bộ chết đi đã lâu thi thể. Giờ phút này nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh gương mặt dần dần lên biến hóa. Khuôn mặt trên bàn nhiều chút dữ tợn, toàn thân khí chất cũng chậm chậm trở nên âm lãnh khủng bố. Hướng về cực kỳ bất lợi cái kia một mặt chậm rãi mà đi. một cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm tại Trần Minh trong lòng hiển hiện. Trong phút chốc làm hắn hiểu ra tình huống trước mắt, muốn mất khống chế a. Nhìn qua trước mắt Lữ Lương, Trần Minh thì thào nói nhỏ, sắc mặt có chút ảm đạm, không chút do dự, hắn tiếp tục giơ đao lên, liền chuẩn bị tại Lữ Lương triệt để hóa thân thành tà mị trước đó đem giải quyết. Từng đợt khẽ kêu tiếng tại nguyên chỗ vang lên, trước người, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, Lữ Lương sắc mặt trở nên càng phát ra dữ tợn, một đôi nguyên bản đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi âm lãnh, kinh khủng con ngươi, oanh, kinh khủng nhất tiếng oanh minh tại nguyên chỗ vang lên. Sau một khắc, một cái hắc kim trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó một cái đầu lâu đột nhiên bay ra, một trận trường đao khẽ kêu tiếng không ngừng vang lên, xuyên thấu qua trường đao trong tay trực tiếp truyền đạt đến Trần Minh trên thân. Trong mơ hồ, một cỗ bàng bạc khủng bố, âm lãnh mà tràn ngập oán hận cảm xúc đột nhiên xông vào Trần Minh chỗ sâu trong óc. Sau một khắc, một cảnh tượng đột nhiên tại Trần Minh trong đầu nổi lên. Đầy trời hỏa hoạn đang tràn ngập, từng tòa trong ngày thường xa hoa cung điện trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Vô tận oán hận cảm xúc đang gầm thét, cuối cùng tại đầy trời huyết khí đồng loạt trực tiếp xông lên chân trời, hóa thành một cái hắc kim trường đao. Tràng cảnh đến đây là kết thúc. Sau một khắc, Trần Minh hai con ngươi mở ra, nhìn qua tay trái cầm hắc kim trường đao, trên trán không khỏi lộ ra một chút mồ hôi dịn. Quả nhiên là tà binh, trong tay cầm lộng lẫy tinh xảo hắc kim trường đao. Trần Minh chậm rãi lắc đầu, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tại mới Lữ Lương mở mắt ra, sắp hóa thân tà mị thức tỉnh một khắc này, Trần Minh phúc trí tâm linh, trực tiếp rút ra tùy thân đeo ưng vương binh, đối Lữ Lương trực tiếp một đao chặt xuống. Sau cùng sự thật chứng minh, đối với tà mị tới nói, ưng vương binh loại này tà binh xa so với phổ thông binh khí càng thêm hữu hiệu. Chỉ là một đao, liền đem hóa thân tà mị Lữ Lương triệt để chém giết. Đem Lữ Lương một kích chém giết về sau, Trần Minh trong tay ưng vương binh tựa hồ lên chút biến hóa. Phía trên thần bí hoa văn trở nên phức tạp chút, cả thanh đao giống như khôi phục, toàn thân trên dưới bộ dáng trở nên càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Nhìn qua không giống như là một cây đao lưỡi đao, ngược lại giống như là một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tựa hồ càng thêm sinh động chút, nắm tay bên trong tà binh, nhìn qua trên đó sinh động như thật tinh xảo hoa văn. Hồi tưởng đến vừa mới trông thấy một màn kia tràng cảnh, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó xoay người, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, Lữ Lương thi thể đã một phân thành hai, giờ phút này thi thể cùng đầu lâu tách rời. Đầu lâu trên mặt cái kia âm lãnh biểu tình dữ tợn lờ mờ có thể thấy được. Mà tại Lữ Lương thi thể một bên, Lữ Đạt cái kia vỡ vụn thi thể lẳng lặng nằm tại cái kia. Chết trạng thái tương đối Lữ Lương tới nói còn muốn càng thêm thê thảm. Nhìn qua một màn này, Trần Minh thật sâu thở dài một tiếng, sau đó đem trong tay trường đao thu hồi, chậm rãi đi về phía trước, đem Lữ Lương thi thể khép lại cùng một chỗ, sau đó đi hướng doanh trướng chỗ sâu. Ở nơi đó tìm tới mấy cái sẻng. Cái sẻng là Lữ Lương bọn người vì đào móc cổ mộ mà mang tới. Phía trên còn mang theo bùn đất vết tích. Dùng cái sẻng tại cổ mộ bên cạnh đào ra mấy cái hố to. Trần Minh đem Lữ Lương mấy người từng cái vùi vào đi. Sau đó lại đem cái hố lấp đầy. Làm xong những thứ này, Trần Minh tại nguyên chỗ lưu lại một điểm tiêu ký, chuẩn bị tương lai có cơ hội lúc một lần nữa, tìm người đem Lữ Lương mấy người thi thể rời đi. Chờ làm xong chuyện này, sắc trời đã bắt đầu sáng lên, một điểm nhàn nhạt ánh nắng bắt đầu chiếu rọi tại đại địa phía trên, đem đại địa chiếu tươi sáng một mảnh. Nhìn trời sắc mặt Trần Minh quay người nhìn xem chung quanh, lúc đến hơn 10 người đội ngũ, đến bây giờ liền chỉ còn lại một mình hắn rời đi. Giờ phút này khoảng cách trước đây mấy lần chém giết còn chưa qua bao lâu. Từng đợt nồng đậm mùi máu tươi theo bốn phía truyền đến. Chính xác bị Trần Minh nhận thấy cảm giác đến, cảm thụ được những thứ này. Trần Minh im lặng dùng đúng, sau đó cúi đầu xuống, theo bản năng nhìn về phía trước mắt, nguyên lực, 22, 78 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5 quen thuộc nguyên lực giao diện tiếp tục xuất hiện ở trước mắt. Trên đó số lượng tương đối trước đó đã gia tăng không ít. Nếu như bình thường Trần Minh trông thấy cái số này, nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn. Nhưng giờ phút này lại chỉ là có nhàn nhạt kinh ngạc. Giết chết tà dị cũng sẽ thu được đại lượng nguyên lực a. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên lại nhớ tới Lữ Lương bộ dáng, lắc đầu cười khổ xuống. Hắn không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, trực tiếp mở ra bộ pháp hướng về nơi xa đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.